lực phòng ngự dĩ nhiên đến cực hạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.